Vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 41, Đại Chiến, góc truyện audio.com. Con tiểu thi chỉ vào cầu cầu có trách nhiệm sửa sang lại hết chỗ độ này cho xong. Con tiểu thi đưa cho Mộc Mộc một thùng nhỏ có trách nhiệm đổ hết nước dư trong bồn tắm đổ vào trong chậu rửa mặt. Còn anh tiểu thi lôi kéo Trác Minh Liệt đưa cho anh vẫn cây lau nhà là người khởi xướng anh có trách nhiệm lau sàn nhà. Nhưng là ba người đàn ông này dưới sự hướng dẫn của Trác Minh Liệt không có ai thèm nghía cô. Trác đại thiếu gia vẻn vẹn vây quanh một khối khăn tắm dựa nghiêng ở cửa phòng tắm mặt tà tứ mỉm cười. Bảo mẫu tiểu thư cô đây là ngược đãi trẻ em nha. Tốt, tôi ngược đãi trẻ em. Vậy anh cũng vậy sao? Chẳng lẽ anh là em bé lớn tuổi? Tiểu thi chống nạnh hung hăng hỏi. Tùy cô nghĩ như thế nào? Dù sao làm việc nhà vốn là chuyện của phụ nữ đàn ông chúng tôi. Người đâu Trác Minh Liệt dẫn hai tiểu tử mặt vẫn mở mịt hướng tivi đi tới đương nhiên là có trách nhiệm xem tivi rồi. Tức chết tôi rồi, khốn kiếp, tiểu thi cầm cây lau nhà vừa lau vừa chửi rủa. Người đàn ông này quả thật chính là khắc tinh của đời cô dù ở thời điểm nào gặp anh ta đều không bao giờ có chuyện tốt. Trác Minh Liệt trải cả người nằm ở trên ghế salon. Hai người bạn nhỏ đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh anh. Cầu cầu nhìn chằm chằm Trác Minh Liệt có chút chưa tỉnh hồn lại nhìn một chút Mộc Mộc. Ba cậu con gà, thật mặc dù nói rất nhỏ giọng nhưng vẫn là bị chủ nhân nghe thấy chỉ thấy mặt anh ta sạm lại ngồi dậy hai tiểu quỷ các con đang nói gì đấy mới vừa. Rồi tắm bị bọn họ nhìn thấy bộ vị mấu chốt kết quả cả hai đều chưa từng thấy qua cảnh đời nên đều kêu to lên. Cái này là cái ấy ấy của đàn ông đó. Cầu cầu lập tức hướng Mộc Mộc đá nhẹ một cái. Đó là niềm kiêu ngạo của đàn ông chúng ta hiểu không? Hai ông nhỏ, Trác Minh Liệt vừa nói vừa dắt lại khăn tắm của mình hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt khác thường của hai đứa bé chờ anh phản ứng kịp quay đầu. Lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thi đang từ trắng trở nên đỏ lát sau lại từ hồng biến trắng. Này cô đang nghĩ gì? Những lời này của anh đã được anh nói khi bị đưa đến tận cửa phòng. Làm gì, đương nhiên là mời đi ra ngoài. Thật chưa gặp đàn ông nào như anh. Vô sỉ, tiểu thi lòng đầy căm phẫn. Ngu ngốc, Trác Minh Liệt vừa dùng lực liền đem tiểu thi khống chế được cô có hiểu hay không cái gì gọi là giáo dục. Tôi không hiểu nhưng so với anh thì còn hiểu hơn. Lưu manh, đừng đẩy tôi ba Mộc Mộc kéo khăn tắm của Trác Minh Liệt ra rồi đứng ở bên cạnh anh. Vì vậy sự phách lối của Trác Minh Liệt dưới sự giúp đỡ khẳng khái của con trai vinh quang trần trụi. Ha ha đau bụng quá hít ngồi tưởng tượng cái mặt của Liệt ca. Em và thi tỷ, cách chương.